Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, cá ướp muối. Một phen náo nhiệt, Phương Tiên xem như nhận thức đám bạn cùng phòng. Tổng cộng 3 vị, Vương Lôi lớn tuổi nhất, võ sinh cấp 5, làm lão đại, Hoàng Lam võ sinh cấp 4, là lão tam, cuối cùng Ninh Thần võ sinh cấp 5. Nhỏ tuổi nhất là lão tứ, ba người này còn có với tư cách là lão nhị La Nghệ. Chính là 4 người ký túc xá toàn thể. Hoa, lão nhị ngươi lại võ sinh cấp 6. Vậy làm sao thi toàn quốc có kém như vậy? Thực chiến khảo hạch quy sao? Hoàng Lam trách trách vù vù mà nói. Ừ, ta bỏ cuộc. Phương Tiên biểu hiện được 10 phần phong đạm vân khinh. Đến nơi này, tất cả mọi người giúp nhau không nhận ra, cũng không ai biết hắn đã từng võ công toàn bộ phế sự tình. Xem ra lão nhị ngươi là 10 phần không may, liên tiếp rút thăm được đối thủ cường đại, hoặc là thân thể không thoải mái. Ai, phàm là có thể phát huy thật tốt, lấy tu vi của ngươi, cũng không về phần tới nơi này. Ừ, thì viết cũng nhất định đặc biệt kém cỏi. Vương Lôi bày ra thám tử lừng danh tư thế phân tích đạo. Xin lỗi, ngươi toàn bộ đã đoán sai. Ta thi viết tiếp cận mác điểm. Phương Tiên âm thầm liếc mắt, nhìn đồng hồ. Buổi tối tại phòng học xếp theo hình bậc thang có gặp mặt hội. Cùng đi chứ? Vâng, đi trước tụ họp cái món ăn. Hoàng Lam đối với tích cực nhất. Phòng học xếp theo hình bậc thang. Phương Tiên nhìn xung quanh. Trang điểm, chơi game, nói yêu thương, tóm lại là không có một cái giống như là muốn tới đứng đắn học tập. Thân ở hoàn cảnh như vậy, hội làm cho người không hiểu sinh ra tương lai của mình đã xong đời ảo giác. Khục khục, thời điểm này, một người nữ tính phụ đạo viên đi đến trên giảng đài. Buông xuống trong tay văn sách, các học sinh thăm hỏi tĩnh. Ta là các ngươi ở trường học phụ đạo viên Tào Thiến Thiến. Tương lai 4 năm, hy vọng chúng ta có thể giúp nhau dắt tay cùng ăn. Tuy nàng nhìn lên nói được rất chân thành, nhưng Phương Tiên nghe được một chút qua loa cảm giác. Tựa hồ cũng là tới lăn lộn tiền lương. Phía dưới bắt đầu điểm danh. Có một chút đồng học lên làm tự giới thiệu, thuận tiện nói một chút lý tưởng của mình. Tào Thiến Thiến mở ra sổ điểm danh. Vương Lôi, lão sư, thời điểm này, một cái đeo giày đặc hình tròn mắt kính nữ sinh giơ tay lên. Có thể trước từ ta bắt đầu sao? Ta còn có một cái vấn đề. Tào Thiến Thiến lấy tay nâng trán. Bất quá tựa hồ cũng là thấy nhiều đau đầu. Gật gật đầu, có thể, mọi người khỏe, ta là làm đào viện viện, võ sinh cấp 4. Mộng tưởng là trở thành một người ưu tú cơ giáp thợ sửa chữa. Đây cũng là ta lựa chọn máy móc bảo hành sửa chữa chuyên nghiệp lý do. Lão sư, ta muốn hỏi, ta lúc nào có thể tiếp xúc cơ giáp? Đào viện viện chờ mong địa nhìn qua Tào Thiến Thiến. Tào Thiến Thiến vẫn không trả lời. Hoàng Lam liền một đầu chồng ở trên bàn học, cười đến đều nhanh không thở nổi. Ha ha ha. Ngươi cho rằng máy móc cùng cơ giáp là một chuyện sao? Còn muốn trở thành cơ giáp thợ sửa chữa? Cho dù bán trường học của chúng ta, cũng không đổi được một máy cơ giáp A. Cho dù là báo hỏng, vậy cũng quý giá lắm. Ngươi tối đa nhìn xem sách giáo khoa video, vui đùa một chút mô hình, nghĩ thượng thủ thực thao. Nằm mơ đó, nhân gia tuyển nhận cơ giáp thợ sửa chữa. Nhị lưu đại học, chuyên nghiệp đổi vị mới là điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt A, 3, Hoàng Lam lời còn chưa nói hết. Đã bị Phương Tiên một trưởng hô ở trên cái ót. Được rồi, không gặp người vợ con cô nương đều nhanh nói với ngươi khóc. Hoàng Lam vừa nhìn, quả nhiên đào viện viện nhất phó muốn khóc cho ngươi xem bộ dáng. Lập tức im miệng, khục khục, được rồi. Đào viện viện đồng học mời ngồi hạ A. Tào Thiến Thiến vội vàng xuất ra hòa giải. Mặt khác, vị này đồng học thuyết minh cũng có một chút sai lầm. Nếu như bán trường học của chúng ta, một máy tối cơ giáp cấp thấp vẫn có thể gánh nặng có thành lập. Phương Tiên, nghe người vừa nói như vậy, ta tuyệt hơn nhìn a. Đây là loại này trường học đệ tử hiện trạng. Bên cạnh, Ninh Thần thản nhiên nói, không có thể trở thành cơ giáp sư, liền cơ giáp biên cũng sờ không đến. Thay vì vọng tưởng những cái kia, không bằng học một môn có thể ăn cơm tay nghề thật sự. Nếu có thể ở 4 năm thời gian phá xem vũ giả, khảo thi đến vũ giả chứng nhận, kia cũng có thể xem như ưu tú tốt nghiệp. Vũ giả, Phương Tiên lắc đầu, sâu sắc cảm nhận được bất đồng đại học ở giữa chênh lệch. Nơi này tha thiết ước mơ điểm kết thúc, cũng chỉ là vũ thần đại học khởi điểm. Chỉ có vũ giả, tài năng thử đi thi vũ thần đại học, còn không nhất định có thể khảo trúng. Về phần hệ cơ giáp, vậy càng thêm khoa trương, bởi vì chỉ có võ sư cấp bậc khí lực, chân khí, phản ứng tài năng khống chế cơ giáp. Bởi vậy muốn trở thành cơ giáp sư, gân mạch đều đủ, bước vào tiên thiên là cơ bản nhất yêu cầu. Truyền thuyết, tại Vũ Thần Đại học hệ cơ giáp, nếu như tân sinh nhập học một năm về sau trả lại không thể thành vi võ sư, kia liền sẽ bị cưỡng chế chuyển hệ. Khác nhất lưu trong đại học, cũng có không sai biệt lắm quy củ, tối đa niên hạn phóng khoáng một chút. Hệ cơ giáp khó khăn cùng nghiêm khắc, có thể thấy được rõ ràng. Không quan hệ, dù cho không thể trở thành đỉnh lưu cơ giáp sư, trở thành một vị cường đại vũ giả, cũng có thể bước vào thượng lưu xã hội. Vương Lôi lớn tuổi nhất, vì mấy vị đồng học động viên, phía dưới, tiếp tục điểm danh, trên giảng đài, Tào Thiến Thiến thanh âm tiếp tục truyền đến. Phương Tiên tâm tư lại là sớm đã bay tới nơi khác. Đại học thật là dễ dàng lăn lộn, đặc biệt là tại loại này trường học, lăn lộn lên liền đặc biệt dễ dàng. Phương Tiên đã được toại nguyện, đã trở thành một mảnh cá ướp muối. Mỗi ngày ngay tại phòng ngủ, nhà ăn, phòng học ba người giữa quanh quẩn một chỗ. Về phần chương trình học gì gì đó, chỉ là tùy tiện lưu manh. Mỗi ngày kiên trì không muộn đến, kiên trì không nghe giảng bài, yên lặng phân tích lấy cương sát cửu biến ở cái thế giới này biến hóa, khiến thực lực của mình hoàn toàn bỏ niêm phong. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua một tháng, trên giáo trường, đại học lúc trước, các người học đều là cơ sở võ học, căn cơ đệ nhất, nhưng đến đại học, đều là người trưởng thành rồi. Cần học tập càng thêm võ học cao thâm. Một người giáo quan bộ dáng nhân đại âm thanh đạo, Chu Hạc lão sư. Vương Lôi hưng phấn nhấc tay. Người muốn giáo sư chúng ta cao thâm nội công sao? Cái dám, Chu Hạc cười mắng một câu. Một đám cơ sở nội công đều luyện không đến vũ giả tiểu gia hỏa. Còn muốn tu luyện cao thâm nội công, không sợ tẩu hỏa nhập ma. Còn là thành thành thật thật trầm ổn căn cơ a. Hắn là tiên thiên võ sư, rất có thể chấn được chàng tử. Liền ngay cả Hoàng Lam cũng không dám cười đùa tí tửng. So sánh với mà nói, mới là vũ giả phụ đạo viên Tào Thiến Thiến chính là cái bài trí. Chu Hạc nhìn lướt qua, không khỏi coi như tương đối hài lòng. Tiếp tục nói, ta hôm nay muốn dạy thụ các ngươi là cơ sở quyền cước tiến giai đại cầm nã thủ. Trong các ngươi lực không đủ, muốn khắc địch chế thắng, cũng chỉ có thể từ chiêu thức trên dưới công phu. Phương Tiên nghe được âm thầm gật đầu. Đại học lúc trước, trường học không truyền thụ cao thâm võ công, chỉ có cơ sở quyền cước, nội công, khinh công ba dạng. Lên đại học đều có thể học được cơ sở quyền cước cùng khinh công tiến giai đại cầm nã thủ cùng phi long bát bộ. Đây là từng trường học đều có công cộng khóa. Nếu như là nhị lưu đại học trở lên, còn có khác độc môn võ công truyền thụ, như Ngũ Hổ Học Viện, liền lấy độc môn đao pháp nổi danh. Tốt hơn đại học thì là còn có cao thâm độc môn nội công giáo sư. đến Vu Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện loại này. Vậy cũng chỉ có xin lỗi, hoặc là bái cái tư nhân lão sư, hoặc là chính mình mua. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.